Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 752. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy học viên cao cấp của viện gen sinh vật nhìn thấy tư thế của cô gái thì vô thức mà lùi lại một bước. Lên cười nhẹ, đưa pơng nhiên so nắm đấm rồi. Vũ lực mới đại diện cho tất cả. Nghe vậy, Danh Tử Khâm quay đầu. Trước đây đều vậy Sato. Diệp Tư Thanh trần trừ. Đúng thế, bọn họ đánh tay không? Chúng ta dựa vào khoa học công nghệ cao. Danh Tử Ca Âm khẽ gật đầu. Tôi hiểu rồi. Đây vốn không phải là một cuộc chiến công bằng. Nhưng viện công trình có thể chọn một phát minh của viện gen sinh vật. Giảng viên hướng dẫn lại nói. Tương tự, viện gen sinh vật cũng có thể chọn một phát minh của viện công trình. Sau khi hai bên đã sẵn sàng thì bắt đầu cuộc tỉ thí. Không được phép tạo ra thương vong đâu đây. Hai bên là công cụ đã được chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần tiến thêm một tấc nữa thôi là có thể vặn đứt cổ họng của anh ta. Tràn lên chảy đầy mồ hôi lạnh. Không dám nhúc nhích. Bên cạnh anh ta là dung dịch hoàn tan. Nếu cử động, anh ta sẽ biến thành một vũng máu. Họ khinh địch. Danh Tử Khâm giải thích. Nếu ban đầu họ hành động cùng với máy móc thì ta sẽ không thắng dễ như vậy. Trên chiến trường, quan sát lòng người có lúc còn quan trọng hơn là thực lực. Ôi dào, dù sao thì em lợi hại nhất. Diệp Tư Thanh vui thay cô. Ngày mai lúc yết kiến Hiền Giả, chắc chắn Hiền Giả sẽ thưởng cho em. Bầu cũng không ngờ trận chiến này lại kết thúc thuận lợi đến vậy. Cô ta nhìn các học viên đứng xung quanh cô gái. Mím mím môi, có hơi chật vật mà rời đi. Hai học viện số đầu. Viện trưởng Norman đương nhiên cũng đang quan sát. Sau khi trận đấu kết thúc, ông lập tức đến phòng thí nghiệm bí mật tìm Danh Tử Khâm. Ông lo lắng, liệu trò có bị người ta để ý đến không? Họ vốn muốn đến ra oai với viện công trình. Kết quả lại bị đánh một trận. Gian lận, một học viên còn đang bị máy móc tấn công hét to. Chấm, các người giở trò với máy móc. Nếu không tại sao máy móc lại tấn công họ? Nếu không tiếp xúc được, dung dịch hòa tan là một thứ vô dụng. Cần cô phải nói à, Diệp Tư Thanh lạnh lùng nhìn Bâu một cái. Cô muốn vào trận sao? Sắc mặt Bâu sầm xuống. Còn lâu tôi mới lên nhé. Bảo cô ta giúp Danh Tử Khâm. Đừng có mà mơ, đây là cải tạo gen của viện gen sinh vật. Danh Tử Khâm thu tay về, từ từ đứng thẳng lưng. Không thấy mình bao nhiêu. Xung quanh lặng im như tờ. Tất cả học viên của viện gen sinh vật đều biến sắc. Sắc mặt rất khó coi. Họ ngẩn người nhìn máy truyền tin nhỏ nhấn trong tay. Trong phút chốc không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thế này là xong rồi sao? Cũng trong lúc này, tay Danh Tử Khâm ghìm cổ lên. Lên từ chối. Không cần, anh ta là người được cải tạo gen. Nếu để một nữ sinh mà chẳng đành lại được còn ra thể thống gì nữa. Hai bên đã chuẩn bị xong chưa? Giáo sư hướng dẫn nhìn đồng hồ. Bắt đầu, Bâu ngẩng đầu. C, cô, tôi nghe nói viện gen sinh vật và viện công trình đầu một trận. Danh Tử Khâm và các học viên của viện công trình thắng. Hy Lạc ghé mắt xuống nhìn Bâu. Cháu cũng yết kiến Hiền Giả. Tại sao lại không tham gia? Bâu siết chặt ngón tay. Căn bản là không đến lượt cháu. Cô không có bất cứ động tác thừa nào. Trực tiếp tấn công vào chỗ hiểm của Lên. Lên giật mình, nhanh chóng tránh đi. Bầu nhìn mà chỉ muốn cười. Nghe vậy, Bầu cũng không có thời gian lãng phí với Hy Lạc nữa. Lập tức đi thang máy lên. Danh Tử Khâm đã đến lầu trước. Cô hơi cúi đầu. Phó Quân Thâm, anh ở đây. Tôi, Hy Lạc lại nở nụ cười. Cháu không biết là đến cuối cùng vẫn cần các Hiền Giả bình chọn sao? Bầu lại biến sắc. Được rồi, không nói với cháu nữa. Hy Lạc nâng cầm, những người khác đều đi rồi. Cháu còn không mau đi đi. Chẳng lẽ Danh Tử Khâm muốn đánh tay đôi với người được cải tạo gen ư? Diệp Tư Thanh luôn nhớ lời dặn của Danh Tử Khâm. Quả quyết ấn nút màu xanh. Ngay giây phút đó, máy truyền tin phát ra tín hiệu. Bắt đầu xâm nhập hệ thống máy móc. Học viên viện gen sinh vật thấy vậy thì chẳng hiểu ra sao. Họ đang làm gì vậy? Sao không nhúc nhích? Danh Tử Khâm ngồi xuống. cầm cái lọ màu trắng ở tầng cuối cùng của kệ. Dung dịch hòa tan đi. Nghe thấy lời này, học viên của viện gen sinh vật hơi thay đổi sắc mặt. Nếu nhỏ dung dịch hòa tan vào người, nó có tác dụng không khác gì với nước hoa thi. Bầu nghe vậy thì cười xùy một tiếng. Dung dịch hòa tan, cô biết chọn thật, cô có thể nhỏ nó lên người khác ư, lên. Bên bọn họ nhiều người muốn đâm đầu vào đường chết quá. Một học viên nam khinh thường. Tuy không được gây ra thương vong nghiêm trọng nhưng vết thương nhỏ thì vẫn có thể có. Đến lúc ấy chúng ta lại động chân tay, cho chúng cả đời không chữa khỏi được. Ánh mắt lên lại hơi ngưng lại. Vẫn nên cẩn thận một chút. Trước đây Doanh Tử Khâm chỉ là dân thường. Bây giờ trở thành đại tiểu thư của gia tộc Liniger. Chúng ta chọn cái này đi. Lên chỉ 5 hệ thống cơ khí. Tương đương với có thêm 5 người nữa. Những học viên khác của viện gen sinh vật cũng rất tán đồng. Chúng tôi chọn. Bầu mới cất lời thì đã bị những người xung quanh cắt ngang. Viện trưởng, Doanh Tử Khâm này đến từ nước hoa. Dùng toàn cung phu nước hoa. Trợ lý cười cười. Thành thế giới có rất ít ghi chép về nước hoa. Từ xưa đến nay, họ luôn là đại quốc cung phu. Nhưng tuyệt đối không thần kỳ như cổ võ. Chỉ có thể nói là năng lực thực chiến của cô ta rất mạnh thôi. Nếu Doanh Tử Khâm biết cổ vũ, một quyền cũng có thể đánh nát máy móc. Nghe nói cổ võ giả có nội kình đỉnh cấp có thể bay mấy trăm mét. Doanh Tử Khâm tính toán. Luyện thêm 200-300 nữa. Viện trưởng Norman, ông xuống lỗ cho xong. Một bên khác, trong văn phòng, ánh mắt viện trưởng viện gen sinh vật nặng trĩu. Đã nhìn kỹ chưa? Cô ta còn đợi Doanh Tử Khâm mất mặt. Kết quả là chỉ với 2-3 chiều. Trận đấu đã kết thúc rồi. Viện gen sinh vật hoàn toàn bại trận. Vậy sao? Hy Lạc khoanh tay, mỉm cười. Cùng là người trong dòng chính của gia tộc Liniger. Sao cháu rác rưởi đến thế? Vũ khí laser là vũ khí cấp A và vũ khí cấp B là súng đạn. Tuy rằng lực sát thương cũng cực lớn, nhưng dù sao nó là thực thể, chỉ cần đủ nhanh là có thể tránh được. Còn nếu là người cải tạo gen cấp B, thực lực có thể ngang với tông sư cổ võ. Sức chiến đấu cấp bậc này, đối phó với đạn không thể nói là dễ nhưng chắc chắn cũng không khó. Em Doanh, em xem chọn cái gì mới được. Đúng thế, em học rộng hiểu nhiều. Em chọn đi, bầu hít một hơi thật sâu. Ngần ngấn nước mắt, em biết rồi. Hai người từ trước đến nay không cần nói nhiều lời. Vài chữ là có thể hiểu được suy nghĩ trong lòng người kia rồi. Nơi Yết Kiến Hiền giả không ở trên đỉnh mà là ở tầng 4. Am am, 5 hệ thống cơ khí ra tay trước. Dùng tốc độ cực lớn để tấn công bọn Diệp Tư Thanh. 5 học viên chưa làm gì. Chỉ đợi hệ thống cơ khí chiếm ưu thế trước đã. Tưởng là giống họ, có máy móc giúp đỡ ư, 1 giây. 2 giây, đột nhiên, bốp, còn phải lợi dụng khoa học công nghệ cao để tấn công hệ thống máy móc sao? Viện trưởng viện gen sinh vật âm thầm thở phào một hơi. Tôi thấy cũng chỉ có thể mà thôi. Sức chiến đấu của Lên mạnh hơn Doanh Tử Khâm nhiều. Nhưng vì không dám động vào dung dịch hòa tan nên bị hạn chế rất nhiều. Vì thế mới thua Doanh Tử Khâm. Khi nhìn thấy Doanh Tử Khâm, Lên và một học viên khác của viện gen sinh vật đều kính sợ mà tránh xa. Một đường đi thẳng đến viện hiền giả. Trong lòng Bâu vẫn vô cùng thấp thỏm. Không dám nhìn xung quanh, cho đến khi có người gọi cô ta một tiếng. Nếu dựa vào khoa học công nghệ cao mà viện công trình cũng không thể đánh bại được viện gen sinh vật thì trong mắt viện hiền giả. Điều đó chứng tỏ viện công trình không cần tiếp tục tồn tại nữa. Mỗi bên cử ra 6 người. Giảng viên hướng dẫn phụ trách cuộc tỉ thí nói. Viện công trình chỉ được phép sử dụng vũ khí cấp B và cấp B trở xuống. Viện gen sinh vật chỉ được cử những người cải tạo gen cấp B hoặc cấp B trở xuống. Tôi cũng muốn đi. Tôi nữa. Các học viên đều tranh nhau đăng ký. Bóp, bóp, 5 hệ thống máy móc bao vây nhóm Diệp Tư Thanh sụp đổ trong nháy mắt. Hưu nói đây cũng là năng lực đặc biệt của một vị hiền giả nào đó. Giống như thành thế giới vốn dĩ ở trái đất, nhưng vẫn khó bị phát hiện ra. Ngoài chiều không gian bất đồng mà còn vì Hưu dùng năng lực ẩn nấp tuyệt đối để ẩn giấu thành thế giới. Bâu vội vàng đi theo. Thấy trên bảo tọa không có ai. Viện trưởng viện gen sinh vật tắt máy chiếu. Nếu là vậy thì cũng không cần báo cáo viện hiền giả nữa. Sáng hôm sau, viện hiền giả phái đoàn kỵ sĩ đến đón người. Nơi đây là một cung điện lớn. Viện hiền giả là một tòa kiến trúc cổ. Lịch sử có thể truy nguyên đến trước công nguyên. Không có cư dân nào biết tại sao viện hiền giả là một tòa kiến trúc bay lơ lửng trên không trung mà không cần bất cứ thiết bị cơ giới nào. Mọi người đối phó với 5 chiếc máy kia là được. Danh tử khâm ngẩng đầu. Nhanh chóng phán đoán tình thế. Nhàn nhạt nói. Người tên lên kia giao cho tôi. Vậy còn 5 người kia? Sẽ có người đối phó với họ. Diệp Tư Thanh. Còn có ai? Danh tử khâm buộc tóc thật cao. Để lộ ra chiếc cổ trắng nõn. Tốc chiến tốc thắng. Lên. Thiệt thòi cho cậu rồi. Học viên nam cười. Chúng tôi hai đầu một. Đánh xong sẽ qua giúp cậu. Viện trưởng viện gen sinh vật cười cười. Ông ta lo nhiều rồi. Sớm đã nghe trên trang mạng VK có người nói gia tộc Liniger đón Doanh Tử Khâm về từ một nhà giàu nhỏ ở nước Hoa. Những gia đình như vậy sẽ không có quan hệ gì với cổ vũ. Thầy yên tâm. Doanh Tử Khâm vặn chai nước. Nhớn mày. Em đã nương tay rồi. Không dùng nội kình đâu. Sở dĩ cô chọn dung dịch hòa tan là vì chặn đường lui của học viên viện gen sinh vật. Ép họ chỉ có thể ứng chiến. Viện trưởng Norman xoa tay. Bao giờ thì tôi mới đạt đến cấp bậc như em vậy? Cô có bao nhiêu con bài chưa lật? Không ai biết được cả. Danh tử khâm lấy 5 máy truyền tin ra đưa cho 5 học viên bao gồm Diệp Tư Thanh. Ngắm vào máy móc, ẩn nút màu xanh. Được, Diệp Tư Thanh nhận lấy. Dầm. Dầm, dầm, tiếng vang nối tiếp nhau. Diệp Tư Thanh và các học viên khác cũng hơi sững sờ. Danh tử khâm, chúng ta lại gặp nhau rồi. Lên rất thân thiện mà chào một câu. Cô là con gái, tôi sẽ nương tay. Danh tử khâm nâng mắt, giọng nói lạnh nhạt, lầm lời. Giây tiếp theo, cô gái bắt đầu hành động. Đây không phải gian lận. Diệp Tư Thanh lắc lắc máy truyền tin trong tay. Chẳng qua chỉ là làm mấy chương trình nhỏ mà thôi. Đừng bảo mấy người không hiểu khoa học kỹ thuật đấy nhé. Đền mật khẩu cũng không biết cài. Không phải đợi người ta xâm nhập à, học viên họ không nói được gì. Mặt mũi sưng vù, tức giận là oai oái. Giáo sư hướng dẫn lập tức tuyên bố. Viện công trình tháng, sẽ nhận được gấp đôi tài nguyên. Em Doanh có khác, Diệp Tư Thanh gieo hò. Em lợi hại quá. Một lũ tiểu nhân nịnh hót, đợi đến lúc gia tộc đổi đại gia trưởng, còn không biết đám người này sẽ khinh thường Doanh Tử Khâm thế nào đâu. Cô ta nhịn, sau vài tiếng, ong ong, đèn trên 5 chiếc máy kia điên cuồng lập lòe. Sau đó nó bắt đầu tấn công học viên của viện gen sinh vật. Đồng bọn, đột nhiên trở mũi giáo. Các học viên của viện gen sinh vật trở tay không kịp. Bị đánh cho tơi bời. Tất cả đều bị ấn trên mặt đất mà đánh. Tham kiến hiền giả nữ hoàng. 4 người đi vào. 3 người quỳ xuống. Duy chỉ có cô gái vẫn đứng đó. Như là đang thưởng thức bức bích họa trong đại điện. Danh tử khâm. Cô còn không quỳ xuống đi. Mặt bầu trắng bệch. Đây là viện hiền giả đấy. Thực sự coi đây là gia tộc Liniger sao? Cách chương.